Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, chính văn chương 22 ta xác thật gan lớn. Khởi bẩm Hoàng Thượng, nhị công chúa đã đưa tới, mang theo Mục Vân Giao tiến đến cái kia công công. Cung kính mà hành lễ nói. Hảo, lui qua một bên đi. Ngồi ở địa vị cao thượng Mục Lăng Phong phất phất tay. Ý bảo kia công công đi xuống. Nghe này, kia công công liền cung kính mà thối lui đến một bên. Nha, nhị công chúa thật đúng là lớn mật. Này nhìn thấy hoàng thượng đều không được lễ. Ngồi ở hoàng đế bên phải yêu mị nữ tử khẽ cười một tiếng. Ra tiếng nói, tiết cơ, bổn cung nữ nhi không tới phiên ngươi tới quở trách. Vân Thanh Nguyệt lạnh lùng mà tuyết cơ, bênh vực người mình mà nói. Mục Vân Giao nghe này, trong lòng không cấm lại là ấm áp. Ha ha, hoàng thượng ngươi xem hoàng hậu tỷ tỷ, thần thiếp nào dám quở trách nhị công chúa đâu. Tuyết cơ nhìn Mục Lăng Phong, vẻ mặt ủy khuất, Vân Thanh Nguyệt thấy vậy, trong mắt xẹt qua một mặt không dễ phát hiện đau xót. Nhìn tuyết cơ bộ dáng, cười lạnh một tiếng. Các ngươi đương trẫm đã chết, đều câm mồm, Mục Lăng Phong lạnh giọng nói, giữa mày toàn là chân thật đáng tin uy nghiêm chi sắc. Hoàng thượng bớt giận, tuyết cơ vội vàng nói, Vân Thanh Nguyệt chỉ là lãnh mắt ngồi ở một bên, Mục Vân Giao, nhìn thấy trẫm vì sao không hành lễ. Mục Lăng Thiên nhìn Mục Vân Giao, có chút giận dữ hỏi, Mục Vân Giao không quỳ thiên địa. Chỉ lạy cha mẹ ân sư, Mục Vân Giao ngước mắt nhìn Mục Lăng Thiên. Trong mắt toàn là vẻ châm chọc, lớn mặt, tiết cơ nghe vậy, lạnh giọng nói, ta xác thật gan lớn, Mục Vân Giao nghe này. Chớp chớp mắt, rất là khờ dại nói, không quỳ thiên địa, chỉ lạy cha mẹ ân sư. Hảo a, rất tốt, hoàng hậu, đây là ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi. Mục Lăng Thiên tức giận mà chỉ vào Mục Vân Giao. Đối với Vân Thanh Nguyệt chỉ trích nói, hoàng thượng, thần thiếp cũng không cảm thấy Vân Giao nói được có sai. Vân Thanh Nguyệt đi xuống địa vị cao, đi vào Mục Vân Giao bên người, hướng tới nàng cười cười, theo sau bình tĩnh mà nhìn Mục Lăng Thiên nói. Mục Lăng Thiên nhìn Vân Thanh Nguyệt rời xa bóng dáng, không biết sao, thế nhưng có một loại bọn họ chi gian khoảng cách càng ngày càng xa cảm giác. Đột nhiên, trong đầu xuất hiện một chương ngây thơ hồn nhiên miệng cười. Mục Lăng Thiên chạy nhanh lắc lắc đầu. Hắn như thế nào sẽ có loại này buồn cười ý tưởng. Mục Vân Giao, trẫm nói cho ngươi, trẫm không chỉ có là Bắc Diệp Quốc Thiên Tử, càng là ngươi Mục Vân Giao phụ thân. Mục Lăng Thiên nhìn Mục Vân Giao, lạnh giọng nói, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác là mần đi. Mục Vân Giao chút nào không sợ hãi mà. Nhìn Mục Lăng Thiên, mặt mày trung vẻ châm chọc càng sâu, nàng đã trở lại nhiều như vậy thiên, Mục Lăng Thiên hiện tại mới nhớ tới tim nàng, nhất định là ai cố tình ở bên tai hắn thổi chút phong. Nếu không, chỉ sợ hắn cả đời đều sẽ không nhớ tới hắn còn có Mục Vân Giao cái này nữ nhi đi. Còn có, nàng không phải ngốc tử. Nàng có thể nhìn ra được Mục Lăng Thiên đối nàng cùng Vân Thanh Nguyệt chán ghét chi tình. Cho nên, nếu Mục Lăng Thiên không đem nàng trở thành nữ nhi, nàng cũng không cần tự mình đa tình. Vân Thanh Nguyệt nghe thấy Mục Vân Giao nói, tràn đầy áy náy mà nhìn Mục Vân Giao, là nàng không có thể cho Vân Giao một cái hoàn chỉnh ra. Mục Vân Giao, người lớn mặt, Mục Lăng thời tiết cấp, lạnh giọng nói, ta nói rồi, ta xác thật gan lớn. Mục Vân Giao lấy đối đãi thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Nhìn về phía Mục Lăng Thiên, Mục Lăng Thiên thấy vậy, trên trán gân xanh đều nhảy ra tới. Hoàng thượng bớt giận, ta còn không nghĩ gánh vác hành thích vô tội danh, Mục Vân Giao lại là lạnh lùng mà nói. Lời này vừa ra, nàng bên cạnh người Vân Thanh Nguyệt cũng ngẩn người. Mục Vân Giao, ngươi cho rằng trẫm thật sự không dám giết ngươi. Mục Lăng Thiên thật sâu mà hít một hơi, mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.